Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497, chương 498, thế giới khác một cái đỉnh điểm vương. Tài thần vĩnh viễn nhớ kỹ lần thứ nhất nhìn thấy Trương Lam thời điểm tình cảnh. Ngày đó mình bản hoàn thành bá vương tập đoàn sự vật xử lý, chuẩn bị về Pass Thành. Máy bay lại giữa đường tao ngộ mưa axit thời tiết, không thể không lâm thời dừng sát ở cách đặc biệt đệ tam liên bang thành phố trong phi trường. Ngồi tại khách quý trong khu nghỉ ngơi, tài thần ngay tại buồn bực ngán ngẩm lật xem báo chí, lại nghe được trợ lý trong điện thoại chửi mắng thuộc hạ nguyên nhân. Chỉ vì nơi đó An Nhạc các phân bộ tao ngộ một lần, gây sự quỷ, tập kích. Tại ngắn ngủi thời gian nửa tiếng bên trong, đã hao tổn 200 vạn đồng liên bang. Kỳ thật loại này thắng thua ở trong mắt tài thần thật không tính là gì. Nhưng đáng sợ là, lần này gây sự quỷ chỉ có 7 tuổi, mà hắn mang vào vốn đánh bạc chỉ có 6 khối tiền. Nghe được tin tức như vậy, tài thần cũng là hứng thú, bốc lên mưa axit thời tiết, lái xe đi tới kia An Nhạc các bên trong. Nhỏ nhỏ Trương Lam mặc một bộ có mảnh vá quần áo trong, mang theo một cặp mắt kiếng chân đều quấn quanh lấy băng vải hắc nhựa cây gọng kính. Kia cánh tay gầy đến tựa như dinh dưỡng không đầy đủ kẻ nghiện, xem xét liền là thật nhiều ngày đều không có ăn cơm no. Nhưng nhất làm cho tài thần khắc sâu ấn tượng chính là Trương Lam cặp kia sắc bén con mắt. Kia tuyệt đối không phải một cái 7 tuổi tiểu hài nên có ánh mắt. Cảm giác tựa như có thể nhìn thấu lòng người, nhưng lại ẩn giấu đi vô số bí mật. Có cùng tuổi tác hoàn toàn không hợp lòng dạ. Tài thần ngồi ở Trương Lam đối diện hỏi, ngươi biết ta là ai không? Không biết. Nhưng người lại là có thể để cho ta sống tiếp mấu chốt. Trương Lam thẳng thắn, ngày đó, tài thần cùng Trương Lam trọn vẹn đánh cờ 12 giờ. Trợ lý nhắc nhở hắn 3 lượt nên bay lên, đều không có dừng lại tài thần đánh cược hào hứng. Kia là lần đầu tiên, tài thần hưởng thụ đánh cờ niềm vui thú. Tên tiểu quỷ này đem lá bài tổ hợp cùng xuất hiện tỷ lệ tính được thiên y vô phùng. Trùng hợp tài thần cũng tại tính toán đồng dạng đồ vật, cho nên một tới hai đi, hai người thắng thua chênh lệch ngay cả 100 khối cũng chưa tới. Cuối cùng Trương Lam tiền đánh bạc như ngừng lại 213 vạn vị trí. Sau đó tài thần cho Trương Lam một lựa chọn thời cơ. Tiểu bằng hữu, ngươi hẳn phải biết, có được cùng lực lượng không hợp tài phú, rời đi cái cửa này sẽ chuyện gì phát sinh a? Tài thần cười nói, ta rất rõ ràng, tại phương viên một cây số bên trong, ta có 3,5% xác suất bị đánh chết ở phía sau trong ngõ. Cũng có 46,3% xác suất bị kẻ nghiện xử lý, coi như thuê bảo tiêu. Cũng có 65,7% xác suất bị phản bội, sau đó chết oan chết uổng. Trương Lam đã sớm tính toán hết thảy, thế nhưng là ta rõ ràng hơn, nếu như không thắng nhiều tiền như vậy, ta là 100% sống không quá đêm nay. Ta thích người thẳng thắn cùng đảm phách, hiện tại ta cũng cho ngươi một lựa chọn, ngươi có thể đem tất cả tiền đều mang đi, đương nhiên cũng có thể lựa chọn từ ta an bài cho ngươi 3 năm sinh hoạt. Ta có thể cam đoan ngươi 3 năm bên trong, đến 10 tuổi lúc áo cơm không lo, cũng sẽ không có người thương tổn ngươi tính mệnh. Tài thần hoạch xuất ra một con đường nói, nhưng ngươi phải biết ta ăn cũng không nhiều, đối ở cũng không yêu cầu gì, 3 năm lại muốn thu phí hơn 200 vạn, có phải hay không quá hố người rồi? Trương Lam đẩy trên sông mũi tiểu xảo kính mắt, cái này muốn nhìn ngươi đối với sinh mạng nhận biết là như thế nào rồi. Trong mắt của ta, tính mạng của ngươi xa so với mấy trăm vạn đồng liên bang càng có giá trị. Tài thần cười cười, đây là hai người làm được vụ giao dịch thứ nhất, cũng là bảo đảm Trương Lam thuận lợi sống đến 10 tuổi căn bản. Đây là hắn tối nhỏ bé cùng bất lực ấu niên kỳ, tựa như đã mất đi bảo hộ con nghé con. tại kinh khủng nhất trong rừng rậm thuận lợi sống tiếp được. Lại về sau, Trương Lam cùng tài thần không có bất kỳ cái gì gặp nhau. Cho tới hôm nay lần thứ hai gặp mặt, nói thật, từ nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, ta liền biết ngươi không phải bình thường. Ngày sau nhất định sẽ làm ra đại sự kinh thiên động địa tình tới. Nhưng ta thật không nghĩ tới, ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy trở thành trên mặt đất cường đại nhất sinh mạng thể. Vấn đỉnh quyền lực đỉnh phong, tài thần là từ đáy lòng khâm phục. Đừng nói hình như ta rất vui vẻ đồng dạng, một số thời khác cũng không phải là cái gì đều là lựa chọn của ta. Trương Lam đi tới tài thần bên cạnh, từ cầu trong ống rút ra một chi quả cầu kim loại cán. Liền giống ngươi bây giờ đồng dạng, hãm sâu vòng xoáy bên trong, cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi mà thôi. Làm sao ngươi biết ta tại nước chảy bèo trôi? Mà hết thảy này không phải lựa chọn của ta. Tài thần quật cường ngoài miệng còn không nhận thua, nhưng cũng là thân sĩ hướng một bên tránh ra mấy phần. Rất đơn giản, nếu như hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ngươi, tinh thần cũng đã chết rồi, mà ngươi cũng đã trở thành tự do tập đoàn chúa tể. Trương Lam không có dự bị động tác, trực tiếp huy can mà lên. Tiểu xảo quả bóng gôn căn bản không có bay ra ngoài, mà là liền đứng ở cầu đinh phía trên, bị Trương Lam một cây đánh thành bột phấn. Kia lực đạo, để người nhìn mà than thở. Nhìn đến ngoại giới truyền nói không sai, có thể lật đổ cổ hiên thống trị ngươi, dựa vào không chỉ có riêng là đầu óc. Tài thần trên mặt không có dị sắc, nhưng trong lòng lại cũng là bị triệt để rung động đến. Tài thần, để cho ta tới đoán xem tình cảnh của ngươi đi, nhìn ta nói đúng hay không. Trương Lam đưa bóng cán thả lại tại chỗ, trận này cầu cục tại quả bóng gôn bỏ mình sau tuyên bố kết thúc. Kỳ thật ngươi cùng tự do tập đoàn trước chủ tịch là có giao dịch. Dựa theo các ngươi giao dịch nội dung, ngươi vốn nên ngồi lên chủ tịch bảo tòa, trở thành khối này đại địa vương. Nhưng người dự không gặp được chính là lão đồng sự trưởng đổi ý, lâm thời liên hợp thiết hộ cải biến hội đồng quản trị bỏ phiếu quyết nghị, để nữ nhi bảo bối của hắn leo lên chủ tịch bảo tòa. Ngươi sinh khí, muốn phản kháng, lại bởi vì quân quyền căn bản không tại trong tay của ngươi, chỉ có thể mặc người chém giết, nản lòng thoái chí ngươi không tham dự nữa chính vụ. Chỉ muốn làm tốt việc buôn bán của mình. Nhưng thế giới thế cục đột biến, tinh thần mưu triều xoán vị biến thành tự do tập đoàn mới chủ tịch, mà hắn cũng triệt để biến thành cổ hiên chó săn. Dựa vào cổ hiên ủng hộ, thậm chí mưu hại thiết hổ, đem chính sách dẫn hướng bế quan khóa khu, không hề cố kỵ pass thành liền là một tòa dựa vào ngoại lai lưu động nhân khẩu sinh tồn giải trí máy móc. Không chỉ có như thế, hắn càng gia tăng thuế nặng, chỉ vì xây dựng thêm quân lực, lấy đối mặt tiếp xuống khả năng phát sinh thế chiến. Trương Lam đang khi nói chuyện đã ngồi ở trên ghế salon, côn xa 07 vì hắn rót một ly cà phê. Ngươi tính toán chưa từng có bỏ lỡ, nhưng lần này ngươi lại thiếu khuyết hai cái tham số. Một là đối theo ta hiểu rõ, hai liền là lực lượng của ta. Tài thần cười ngồi ở Trương Lam vị trí đối diện bên trên. Hoan nghênh ngươi đến bù đáp. Trương Lam cũng không thấy đến có cái gì tiếc nuối. Vốn chính là tại đoán mà thôi. Ngoại giới một mực tại truyền ta dòm mong muốn tự do tập đoàn chủ tịch vị trí. Kỳ thật ta chưa từng có nghĩ tới. Ta đối trở thành bảy đại tập đoàn thủ lĩnh không có chút nào hứng thú. Vậy cũng là ngươi lừa ta gạt phải dùng mệnh đi đổi vị trí. Làm tới làm gì? Ta cùng trên thế giới cơ hồ tất cả quyền quý đều là bằng hữu. Tại bọn hắn uống say sau ngươi biết ta nghe được là cái gì không? Thống khổ, tuyệt vọng, bất lực, bàng hoàng, sợ hãi. Thử nghĩ, một cái buôn bán vui vẻ thương nhân, nguyện thiếu đi tiếp nhận đây hết thảy sao? Cùng các ngươi so ra, ăn nhạc các chủ tịch hưởng thụ đều là vui vẻ. Tài thần trong tươi cười không có giả ý. Trương Lam thừa nhận trên một điểm này, sai lầm lường được tài thần Độ Lượng. Thứ hai là, trong tự do tập đoàn, không có thể tính toán ta tồn tại. Trong hội đồng quản trị có bao nhiêu người, liền có bao nhiêu người là ta khách hàng. Bọn hắn mỗi một cái đam mê, mỗi một cái dấu ở tâm lý bí mật nhỏ ta đều ghi lại trong danh sách. Ta sai xử bọn hắn, xa so với chủ tịch mệnh lệnh càng cho thỏa đáng hơn dùng. Để người khuất phục, ngoại trừ uy hiếp, có khi dục vọng càng dễ sử dụng hơn. Tài thần mỉm cười, lại là đứng ở thế giới này một cái khác đỉnh vương. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.